Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 970, Long Sát Thối Thể. Đã từng Dương Thái Hà là Dương gia kiêu ngạo, là Dương gia thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên kiêu. Chiến thần tháp leo lên tầng thứ 11 tồn tại, bây giờ có được cấp 9 tinh văn cảnh giới thực lực. Tự cho là có thể giáo Dương Vũ một vài thứ, thế nhưng là phát hiện cùng Dương Vũ luân phiên đối chiến về sau. Hắn cảm thấy bây giờ không có cái gì có thể giáo Dương Vũ. Dương Vũ có ý nghĩ của mình, có ngộ tính của mình. Hắn đạo là mình từng bước một đi ra. Hắn ngoại trừ có thể từ bên cạnh cho ra một điểm đề nghị bên ngoài, không thể chi phối hắn ý tứ. Dương Vũ đi là cực hạn võ đạo chi lộ, ngoại trừ tiềm lực bị nghiền ép triệt để bên ngoài. Hắn học qua mỗi một loại chiến kỹ đều trùng tu một lần, đồng thời từ đó diễn luyện ra các loại biến hóa, sức chiến đấu không ngừng tăng lên. Dương Thái Hà cảm thấy Dương Vũ đã có được xung kích Thiên Long bảng trăm người đứng đầu thực lực. Đây chỉ là đánh giá sơ qua. Chủ yếu vẫn là bởi vì Dương Vũ tự thân cảnh giới yếu đi chút. Trung cấp long biến cảnh giới còn chưa đủ. Nếu là cao cấp long biến cảnh giới, hắn xung kích 10 vị trí đầu thậm chí là long hoàng chi vị dư xài. Dù sao siêu phàm giới rộng lớn vô biên, tuyệt thế thiên kiêu, yêu nghiệt nhiều không kể xiết. Rất nhiều đều là từ nhỏ bị dốc sức bồi dưỡng lên. Chiến lực sao mà kinh người, hắn cũng không dám cam đoan Dương Vũ có thể quét ngang tất cả long biến cảnh giới tuyệt thế thiên. Kiêu, đến một bước này, Dương Thái Hà để Dương Vũ tiến vào Long Sát Trì. Long Sát Trì, trong đó là long mộ phần bộ vị trọng yếu, nơi này đã từng có chôn một bộ chân long thi thể. Đáng tiếc đều bị người khác lấy đi, còn dư lại đều là long sát khí, tạo thành một phương sát ao. Loại này long sát khí không phải là đồng dạng sinh linh có thể thừa nhận được, cho dù là tinh văn cảnh giới cũng không dám mạo muội tiến vào bên trong. Long sát trì chính là một con không nhỏ hố sâu, có chừng một hai bên trong lớn, vô số long sát khí hơi thở tràn ngập ở trong đó. Từng đầu long khí hiển hiện gào thét, kia mục nát sát khí sao mà dọa người. Dương Thái Hà mang Dương Vũ đi vào nơi này, không phải để Dương Vũ chịu chết. Hắn cầm trong tay vảy rồng giao cho Dương Vũ trong tay nói, cầm nó, có thể tiếp nhận long sát khí. Nếu như rèn luyện thể phách, liền nhìn chính ngươi, có thể chịu qua được, liền có thể có hình rồng chiến khí. Chân long thể phách, hơn xa đồng dạng thánh thể. Long sát khí vốn chính là long tộc rèn luyện chi địa, long tộc nhục thân trời sinh trí cường, không có một tộc kia sinh linh có thể so sánh với. Dương Thái Hà mang Dương Vũ tới đây chính là nghĩ trợ Dương Vũ thể phách tiến thêm một bước. Hắn không trông cậy vào Dương Vũ có thể thật rèn luyện làm ra một bộ chân long thân thể, thế nhưng là tăng lên một phen nhục thân lực lượng cũng đầy đủ Dương Vũ hưởng thụ vô tận. Dương Vũ biết cái này một khối vảy rồng ý nghĩa. Hắn nói với Dương Thái Hà, tiểu tổ, vảy rồng ngươi cầm đi. Thánh lôi ta còn không sợ, ta hẳn là có thể thừa nhận được long sát khí. Dương Thái Hà kiên định nói, ngươi có thể ngăn cản được thánh lôi, nhưng chưa hẳn có thể chịu được long sát khí thôn phệ. Nhất định phải cầm. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, nó tiến vào long sát trì bên trong không có việc gì, ngược lại sẽ tăng cường nó long khí. Dương Vũ từ Dương Thái Hà trong ánh mắt cảm nhận được kiên trì của hắn, cũng không phải cũng cự tuyệt, trân trọng nhận lấy vảy rồng nói, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ tiểu tổ kỳ vọng. Sau một khắc, hắn hướng phía long sát trì bên trong đi vào. Dương Thái Hà nhìn xem Dương Vũ bóng lưng thì thào nói, nhất định phải chịu đựng, ta Dương gia hy vọng ở trên thân thể ngươi. Đương Dương Vũ bước vào long sát trì, vô số long sát khí hướng phía hắn mãnh liệt đi qua. từng đạo ẩn chứa long sát khí hóa thành hình rồng, đối Dương Vũ cắn xé mà đến. Kia kinh khủng sát khí liền xem như thánh cảnh sinh linh đều khó mà chịu được. Dương Vũ chỉ cảm thấy có vạn long ở bên tai gầm thét, chấn động đến màng nhĩ phát đau nhức, lỗ tai rịn ra máu, linh hồn rung chuyển. Những cái kia sát khí ăn mòn ở trên người hắn thời điểm, hắn da thịt rút lại, trận trận cảm giác đau đớn không tận xương tủy. Loại thống khổ này tra tấn cùng trời lôi, hỏa dứt tổn thương không hề giống nhau. Loại này cảm giác đau đớn từ mỗi một đầu thần kinh truyền lại mà đến, có thể làm cho người phát cuồng khó chịu, mười phần muốn mạng. A, Dương Vũ vẫn là không nhịn được kêu đau đớn. Hắn thánh thể sao mà cường hãn, nhưng vẫn chịu không được loại sát khí này ăn mòn. Có thể thấy được cái này sát khí lực lượng sao mà nồng đậm. Mắt thấy Dương Vũ liền bị những này long sát khí thấm lượt toàn thân thời điểm, tay hắn cầm vảy rồng tản mát ra một cỗ lực lượng vô danh, đem hắn bao phủ ở cùng nhau, ngăn cách long sát khí. Một bóng người xinh đẹp lặng lẽ hiện lên ở bên cạnh hắn nói. Long sát khí không phải bằng vào nhục thân cường đại liền có thể chống cự. Muốn chống cự nó xâm nhập, nhất định phải lợi dụng đồng nguyên lực lượng, cùng nó giao hòa cùng một chỗ, mới có thể đưa nó hấp thu luyện hóa, cuối cùng hình thành sức miễn dịch. Dương Vũ thống khổ trên người giảm bớt về sau, đầu óc trở nên thanh tỉnh không ít. Nghe long nữ về sau, bắt đầu suy tư nên làm như thế nào. Rất nhanh hắn liền có đáp án. Trên thân long khí lưu động, một đầu chân long hư ảnh bàn ở trên người hắn, cùng những cái kia long sát khí dung hợp lại cùng nhau, chậm rãi dung nhập thân thể của hắn. T, đường long sát khí nhập thể về sau, Dương Vũ vẫn nhịn không được ngược lại rút hơi lạnh. Cảm giác đau so vừa mới nhẹ một điểm, nhưng vẫn làm cho người chịu không được. Phảng phất trên thân mỗi một cây kinh mạch đều bị gặm nuốt. Mùi vị đó thật sự là khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Cách làm đúng, nhưng là có chút đau đớn vẫn là phải chịu được. Ai bảo ngươi không phải long tộc đâu. Long nữ thanh âm lần nữa vang lên. Dừng một chút nàng lại bổ sung một câu. Nếu như nhịn không được, liền lui ra ngoài, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Muốn luyện thành long thể nhân tộc sao mà nhiều, thế nhưng là không có mấy cái có thể làm được. Lúc trước Thái Hà Ca cũng chỉ là rèn luyện thành bán long chi thể mà thôi. Dương Vũ phảng phất không có nghe được long nữ thanh âm, hắn chịu đựng đau đớn, càng không ngừng vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, đem long sát khí càng không ngừng luyện hóa. Đầu kia chân long lại một lần nữa lớn mạnh, theo hấp thu những này long sát khí về sau, chân long mới thật có long sát chi uy, càng giống là một đầu sống sờ sờ chân long. Theo Thái Thượng Cửu Huyền Quyết vận hành về sau, trên người hắn thống khổ lại giảm bớt mấy phần, nhưng tư vị kia vẫn làm cho hắn cảm thấy dục sinh dục tử. Hắn khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo tới cực điểm, nhưng vẫn gắt gao kiên trì. Hắn bị sét đánh qua, từng bị lửa thiêu, đều chưa từng lui lại qua. Đối mặt cái này long sát khí, cũng không muốn lui ra phía sau nửa bước. Hắn gào lên, điểm ấy khảo nghiệm đáng là gì? Ta có thể chịu được. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết tan nạp bốn loại huyền tinh khí đồng loạt bộc phát. Tiên thai huyền tinh khí hộ thể, xương tuyền huyền tinh khí làm lạnh, huyết sát huyền tinh khí giao hòa, thực hỏa huyền tinh khí chống cự. Mỗi loại đặc tính đối kháng những này long sát khí, vùng đan điền tạo thành một con vòng xoáy, điên cuồng địa hấp dẫn cái này long sát chỉ long sát khí. Hắn cũng bị hoàn toàn bao vây lại, từ từ không tiếp tục nghe được hắn tiếng kêu thảm thiết. Kia một bóng người xinh đẹp nhìn chằm chằm kia bị long sát khí bao khỏa thiếu niên một hồi lâu về sau, toát ra một tia kinh ngạc tự nói nói, khó trách Thái Hà Ca coi trọng như vậy ngươi. Bóng hình xinh đẹp biến mất, chỉ có phiêu phiêu miểu miểu long sát khí tại không ngừng sôi trào. Trong nháy mắt, lại là nửa năm trôi qua. Nửa năm này bên trong, Miêu Mạc cũng bắt đầu thu nạp nơi này long khí, tăng thực lực lên. Hắn nhu cầu lượng không có Dương Vũ khủng bố như vậy. Dương Thái Hà cũng không có nói cái gì. Miêu Mạc thực lực tại vững bước tăng lên, luyện đan trình độ cũng tăng lên rất nhiều, tính tình cũng biến thành trầm ổn không ít. Hắn còn thỉnh thoảng hướng Dương Thái Hà thỉnh giáo một chút chiến đấu vấn đề. Hắn coi như không có cách nào làm đến như hắn lão đại lợi hại như vậy. Thế nhưng hy vọng có thể có hắn lão đại một nửa lợi hại. Không chỉ có là tại luyện đan thuật phương diện, tại phương diện chiến đấu cũng là như thế. Miêu Mạc chuyên chú tu luyện về sau, thiên phú ưu thế nổi bật, thời gian nửa năm đạt đến thiên ngư cảnh giới đỉnh phong. Tùy thời có thể lấy xung kích long biến cảnh giới, như thế tốc độ tu luyện, xác thực không thua gì bất luận cái gì tuyệt thế thiên kiêu. Dương Thái Hà ngăn trở hắn đột phá, để hắn trước ổn vừa vững, tốt nhất đang tôi luyện một phen, nhiều lĩnh ngộ một chút như thế nào bước vào long biến cảnh giới ảo diệu. Lại đột phá không muộn, dạng này cảnh giới sẽ càng vững chắc, càng có lợi hơn tại về sau tăng lên. Miêu Mạc nghe theo Dương Thái Hà phân chúc, mỗi ngày khổ luyện chiến kỹ, rèn luyện thân thể, cũng không quên tu hành thuật luyện đan. Thời gian cứ như vậy tại buồn tẻ bên trong vượt qua. Một ngày này, long sát bên trong đột nhiên truyền đến kinh người động tĩnh. Phảng phất có một đầu mấy ngàn trượng chân long xuất thế. Kia cường đại long ảnh hiện lên ở giữa không trung phía trên. Có trận trận tiếng long ngâm chấn kinh long mộ phần. Long trong mộ long khí đều là điên cuồng hướng phía đầu kia chân long mãnh liệt tới. Như là nhũ yến về tổ, tu luyện thành, Dương Thái Hà cảm nhận được bên kia động tĩnh về sau kinh hỉ nói. Miêu Mạc đi vào Dương Thái Hà bên người hỏi, lão đại đây là lại đột phá. Đột không đột phá không biết, nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối sẽ tăng lên. Dương Thái Hà khẳng định nói, còn để cho người ta sống sao? Miêu Mạc khổ sở nói. Trong khoảng thời gian này hắn rất liều mạng tu luyện, cảm thấy mình tiến bộ rất lớn, thế nhưng là nhìn thấy Dương Vũ biến thành động tĩnh, lại bị hung hăng đả kích một phen, cũng may hắn không có tâm tư cùng Dương Vũ so sánh. Không phải thật bị đả kích đến không muốn tu luyện tiếp nữa. Long sát trì bên trong, một đạo ở trần cái bóng như hóa thành chân long, điên cuồng địa thôn phệ long sát khí. Long sát trì bên trong đại lượng nồng đậm long sát khí lấy mắt thường tốc độ đang điên cuồng giảm. Bớt, Dương Vũ khí tức tại liên tục tăng lên, nhất cử đạt đến trung cấp long biến cảnh giới hậu kỳ. Đồng thời hướng phía cao cấp long biến cảnh giới khởi xướng xung kích. Lúc đạt tới điểm tới hạn về sau, tầng này cảnh giới cửa ải bị hung hăng xông phá, kia cỗ thế như trẻ tre chi thủy. Thế không thể đỡ, hết thảy thủy đạo mương thành, đầu kia chân long càng không ngừng gào thét, uy phong lẫm lẫm long uy, tản ra một cỗ không giận tự uy chi khí, chính là cao cấp long biến cảnh giới đặc hữu, long uy nghiêm nghị. Cứ việc Dương Vũ sớm có được, siêu việt cao cấp long biến cảnh giới sức chiến đấu, thế nhưng là cũng chỉ có đột phá đến cao cấp long biến cảnh giới về sau. Mới có rồng thực sự uy chi thế. Cái này một cỗ long uy chi thế cùng tuyệt đại bộ phận cao cấp long biến cảnh giới cường giả long uy lại không giống. Người khác là hư thế long uy, mà hắn loại thứ này thật sự long sát chi uy, có thể trực tiếp lấy cỗ lực lượng này đánh giết địch nhân. Càng thêm hùng hậu, cường đại dương nào. Kia một khối vảy rồng bay khỏi long sát trì, đi tới Dương Thái Hà bên người, một bóng người xinh đẹp xuất hiện, nàng trở nên hư ảo rất nhiều, mang theo từng tia nụ cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, vất vả ngươi. Dương Thái Hà thương tiếc nói, không khổ cực, về sau ta khả năng liền không cách nào lại nhìn thấy ngươi. Long nữ cười đến rất thê mỹ nói,